Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 220, Kê Gát, Vũ trụ Hải vô tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Julian V. Lục Thương tương đối vừa ý khi nhận được một thiên phú loại hình phòng ngự. Dù sao mình tăng cấp cho đến bây giờ, vẫn chưa có thiên phú nào phòng ngự đơn thuần. Từng thiên phú hoặc là can thiệp thời không, hoặc là triệu hồi vong linh, hoặc là DPS cường đại, hoặc là có thể tăng cường cảm giác DPS, damage per second sát thương, giây. Một vài thiên phú thậm chí có thể trực tiếp bóp méo quy tắc thế giới. Ví dụ như, hiện tại Lục Thương đã rất khó chết. Thậm chí Lục Thương không nghĩ tới nắm giữ một thiên phú loại phòng ngự sẽ tăng lên trình độ gì đối với hắn. Hiệu quả 1, miễn dịch toàn bộ trạng thái dị thường. Miễn dịch toàn bộ khống chế tinh thần. Ký sinh, đoạt xá. Hiệu quả 2, người sở hữu năng lực giảm thương. Hiệu quả là 1.5 lần. Thời gian kéo dài gấp đôi. Hiệu quả 3, người ở trong thế giới của người khác sẽ không bị ảnh hưởng bởi vặn vẹo pháp tắc của người khác. Đồng thời người cũng sẽ không chịu ảnh hưởng bởi quy tắc vặn vẹo. Hiệu quả 4, HP tối đa của người tăng 900. Hiệu quả 5, 30. Sát thương lên người được chuyển hóa thành trị liệu. Hiệu quả 6, trước khi tính toán sát thương đối với ngươi, sẽ phản lại 50 mức sát thương. Hiệu quả 7, giá trị thể chất của ngươi tăng 500. Hiệu quả 1 giống một hiệu quả của nhân hoàng quan. 7 hiệu quả, đồng thời do có hiệu quả 2 làm cho thời điểm Lục Thương mở hình thái phòng ngự là có thể sở hữu 75 giảm thương mà không cần mở bất kể kỹ năng gì còn lại. Khi Lục Thương nhận được thiên phú này chỉ yên lặng thở dài một hơi. Tác dụng của thiên phú này đối với hắn quá lớn. Dù không có thiên phú này, hắn cũng sẽ không chết. Trong đó, nhân hoàng quan đã cung cấp cho hắn hiệu quả miễn dịch trạng thái dị thường. Nhưng thiên phú này vẫn có một chỗ tốt. Đó chính là có thể miễn dịch ảnh hưởng của quy tắc. Đồng thời, HP tối đa của Lục Thương cũng được tăng. Lượng máu của Lục Thương chính thức đi vào cấp bậc trục tỷ. Tổng lượng máu đạt được 500 ức, 50 tỷ, lượng máu này cũng không nhiều. Editor, vâng, 50 tỷ không nhiều. T, Lục Thương xem cột máu của mình, trong lòng không một chút rung động. Chính xác là lượng máu 500 ức hoàn toàn chưa đủ hắn chém một đao. Tuy nhiên nếu tính cả giảm thương thì một đao bình thường của Lục Thương cũng không chém chết được chính mình. Khi Lục Thương ngồi lên tinh khuyết, quả đạn đang bay đầy đầu nó. Lượng máu 500 ức còn không nhiều lắm. Vài nhân tộc vừa mới phá 100 vạn. Triệu, chẳng phải còn giòn hơn giấy. Lượng máu của tinh khuyết cũng chỉ có 300 triệu. Chưa bằng một số lẻ của Lục Thương. Nếu để những chủng tộc khác biết suy nghĩ trong lòng của Lục Thương, đoán chừng phải tức chết. Tuy nhiên tâm lý này của Lục Thương cũng là bình thường. Hắn đang so sánh mình với những chủng tộc biến thái kia. Nếu so sánh với Kê Gát, lượng máu của hắn hoàn toàn chính xác không coi là nhiều. Nhưng đối phương là quái vật gì? Đó là quái vật bao quanh nửa đại tinh hệ. Dưới tình huống bình thường, hình thể càng lớn lượng máu cũng sẽ càng nhiều. Hình thể càng lớn càng dễ chịu sát thương từ nhiều mặt. Nếu lượng máu ít một chút thì toàn bộ người chơi trong vũ trụ cộng lại, mỗi người cho Kê Gát một đao, dù mỗi đao chỉ có thể đánh một điểm HP cũng đủ chết. Nhưng trong cả vũ trụ, chỉ riêng số lượng nhân tộc đã có chừng hơn 40 cái. Vạn ức là triệu, vạn triệu là kinh. Vạn kinh là cai, đơn vị cấp 10 cai là kết quả của 10 tỷ nhân với 100 tỷ. Nhiều sát thương như vậy đánh vào cùng một người. Nếu như da giòn, không có thủ đoạn bảo vệ tính mạng mà nói thì cho dù là Kê Gát cũng phải trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Ức, triệu, kinh, cai là hệ thống đếm của Phật giáo. Triệu đây không phải là triệu của Việt Nam mình 6 số không? Mà triệu, 10, 16, triệu, vạn ước, 1.000 tỷ, kinh, vạn triệu, 100 triệu tỷ, cai, vạn kinh, 1 tỷ tỷ trong tiếng Anh là quintillion. Chả biết đọc thế nào nữa. Huống chi trong thế giới này cũng không phải chỉ có mỗi nhân tộc. Còn có những chủng tộc khác. Nhiều chủng tộc trong vũ trụ cộng lại như vậy. Làm sao dừng ở trăm cai? Nhân hoàng đại nhân, Kê Gát đã tới. Trước khi Lục Thương an tâm tăng cấp. Cũng đã dùng nhìn tương lai. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lục Thương đổi từ tư thế nằm thành ngồi trên lưng Tinh Khuyết. Nguyên bản kỳ hạn một tháng tới sớm. Chỉ mới 10 ngày Kê Gát đã tới. Các ngươi nghe nói không? Nghe nói gì? Kê Gát tới. Hắn tìm đến nhân hoàng. Nhanh như vậy. Ha ha. Nếu ngươi nghe được có người muốn thảo phạt mình. Ai lại ngồi chờ chết. Tốc độ trưởng thành của nhân hoàng cũng rất nhanh. Nếu không thể bóp chết hắn trước khi hoàn toàn trưởng thành. Kẻ chết rất có thể là chính mình. Sức uy hiếp của nhân hoàng quá lớn. Đây là giao lưu của các tộc trong vũ trụ. Sau đó thì thở dài tiếng liên tiếp. Lúc đầu bọn họ cho rằng còn có thể chậm kỳ hạn một tháng một chút. Nhưng xem ra hiện tại là không thể nào. Cảm giác của Lục Thương so với trước kia lại khuếch trương thêm không ít. Điều này nhờ vào Lục Thương lấy được hai trang bị phẩm chất thủy tinh. Làm cho giá trị thuộc tính của Lục Thương tăng lên một đoạn nữa. Hơn nữa bản thân Lục Thương có 3 trang bị có tính trưởng thành. Lúc này trên người Lục Thương đã sở hữu 7 trang bị phẩm chất thủy tinh. Từng giá trị thuộc tính cũng đột phá 100 vạn. Nhất là thể chất đã đột phá 700 vạn. 7 triệu, đạt trình độ gần 1.000 vạn. Thông báo chủng tộc khác. Bọn họ còn một ngày quyết định. Hoặc là đầu hàng nhân tộc. Hoặc là sau đó chết. Lục Thương nói với Tinh Thiên để hắn đi xử lý chuyện này. Rất nhanh, tin tức nhân tộc tới trước thời gian kỳ hạn truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Tin tức Kê Gát gần đến đã lan truyền trong các tộc. Một vài chủng tộc cao cấp lân cận Kê Gát đã thấy thân thể to lớn bao gồm cả vũ trụ hải mênh mông vô tận của Kê Gát. Nhân loại làm sao có thể đánh thắng được sinh vật khổng lồ như thế? Boss cấp độ thần thoại ở dưới sinh vật này cũng chỉ có thể là một con giun con dế. Trước khi nhìn thấy Kê Gát, ta cho rằng nhân tộc có thể thắng. Nhưng sau khi chân chính nhìn thấy thân thể của Kê Gát, ta mới biết ta ngây thơ cỡ nào. Đầu tiên đập vào mắt chính là cực lớn. Cực lớn, vô cùng lớn. Còn giá trị HP thì không nhìn thấy cụ thể. Một vài chủng tộc lệ thuộc nhân tộc đi thăm dò tiến vào lĩnh vực của vũ trụ hải hỗn độn và tối tăm liền mất tất cả liên hệ. Đừng nói đánh bại, cho dù chỉ nhìn thẳng đã tiêu hao hết tất cả tinh thần của ta, chủng tộc lệ thuộc nhân tộc thăm dò bên ngoài vũ trụ hải. Đột nhiên bị một xúc tu dài không biết bao nhiêu năm ánh sáng xuất hiện quét sạch giống như quét rác. Kê Gát tiếp tục đi tới. Mục tiêu của hắn không phải những chủng tộc lệ thuộc cùi bắp này. Cũng không phải những phi thuyền rách dưới này. Mục tiêu của hắn chỉ có một. Đó chính là nhân hoàng nhân tộc. Chỉ cần giết chết nhân hoàng, toàn bộ nhân tộc sẽ không có bất kỳ uy hiếp gì. Vô số chủng tộc cao cấp như đang bị điên. Bọn họ quỳ lại khẩn cầu trước mặt Kê Gát. Kê Gát vĩ đại, chúng ta nguyện ý thần phục ngươi. Cách chương.